Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, trưởng sắc cùng người vận trình. 2. Bàn tay vì màu đỏ, nơi tay tương học chung, có, trong tay phun huyết, tiền tài đẩy đà, trong tay màu tím, tài lộc kiếm đến. Nếu một người bàn tay nhan sắc vì hồng nhuận mà có ánh sáng, hơn nữa nhan sắc phân bố tương đối đều đều, người như vậy làm việc nghiêm túc phụ trách, mỗi chuyện đều sẽ làm được tốt nhất nhất, vừa lòng. Hơn nữa bất luận cái gì sự tình đều phải chính mình tự mình đi làm. Nhưng này không đại biểu bọn họ không tin người khác, mà là bởi vì bọn họ muốn làm càng tốt. Như vậy chính bọn họ mới có thể an tâm. Người như vậy sẽ tương đối vất vả, nhưng chỉ cần nỗ lực, cuối cùng nhất định sẽ thực thành công. Có thể dựa vào chính mình nỗ lực chế tạo một mảnh thiên địa. Bàn tay màu sắc ảm đạm mà đi. Nếu một người bàn tay nhan sắc thực ấm mà không ánh sáng chạch, hơn nữa nếu bàn tay thực khô ráo, cái gọi là trưởng sắc khô ráo, tiền tài có kiếp, như vậy bàn tay người tốt nhất không cần làm có nguy hiểm sự nghiệp, hoặc là đầu tư ngành sản xuất, nếu không rất có thể sẽ có khá lớn tổn thất. Tương phản, nếu người bàn tay nhan sắc thay đổi dần ánh sáng, kia thuyết minh người khả năng muốn vận khí đổi thay, bàn tay nhan sắc vì hoàng, nếu bàn tay nhan sắc có phát hoàng hoặc màu đen thời điểm, thuyết minh người này thân thể khỏe mạnh ra rất lớn vấn đề, khả năng sẽ có nghiêm trọng bệnh tật, đặc biệt phải chú ý gan chờ phương diện, cho nên có như vậy nhan sắc bàn tay là không tốt. Không chỉ là thân thể khỏe mạnh phương diện, công tác sự nghiệp phương diện đều sẽ có trở ngại, hơn nữa tương đối vất vả, tài vận cũng phi thường không tốt, hẳn là nhiều hơn chú ý. Bàn tay nhan sắc ánh sáng mà bạch, nếu người bàn tay nhan sắc tương đối bạch hơn nữa có ánh sáng, như vậy muốn chúc mừng ngươi, đây là bàn tay nhan sắc chung tốt nhất nhan sắc, có như vậy bàn tay người tài vận sẽ thực hảo, không cần thực vất vả liền có thể đạt được tài phú. Hơn nữa bàn tay nhan sắc càng thêm bạch, vận khí sẽ tương ứng càng tốt. Người như vậy không chỉ có tài vận hảo, sự nghiệp thành công, hơn nữa phần lớn hôn nhân đều tương đối hạnh phúc mỹ mãn. Bàn tay nhan sắc phát thanh, tay tương học chung có, trong tay sinh thanh, chắc chắn có yêu kinh. Có như vậy nhan sắc bàn tay nhân tính cách tương đối đặc biệt, hơn nữa lá gan khả năng sẽ tương đối tiểu, không dám đơn độc làm mỗi kiện hoặc nào đó sự tình, ỷ lại tính cũng tương đối cường, yêu cầu người khác chiếu cố, phần lớn là nữ nhân. Có như vậy nhan sắc bàn tay, hơn nữa bàn tay nhan sắc phát thanh rất có thể sẽ có dạ dày bệnh tật hoặc hệ tiêu hóa có vấn đề, cho nên hẳn là chú ý bảo dưỡng điều chỉnh. Sao mà cái này đào đại trạch, bàn tay nhan sắc chính màu đen, là bởi vì trường kỳ thổi đèn đào mồ, do đó hắc sát khí ngưng tụ với mặt trên, tất nhiên đoản mệnh. Tông huyền từ trước đến nay cao khiết, tự nhiên là sẽ không cùng một cái trộm mộ giả bắt tay. Bất quá, hắn hàm dưỡng cực hảo, trên mặt cũng không sẽ để lộ ra chán ghét chi ý, mà là nhàn nhạt cười, thay đổi một chút kia dẫn theo da đen dương tay, phẳng phất kia da dương có điểm trầm, uyển chuyển mà cự tuyệt bắt tay. Đào đại trạch tự nhiên đoán được hắn ý tứ, ha hả cười khan vài tiếng, đem chính mình tay rụt trở về. Bất quá, kia đáy mắt lại để lộ ra một cổ lòng tự trọng bị thương âm ngoan. Hàng năm không thể gặp qua người, tâm lý cũng là cực kỳ âm u mẫn cảm cùng yếu ớt. Cho dù là người khác một chút bỏ qua ánh mắt, đều sẽ nghiêm trọng xúc phạm tới hắn lòng tự trọng. cảm thấy nhân gia khinh thường hắn, bởi vậy tâm sinh oán hận. Tống tiên sinh, hắn nhìn Tống Huyền trong tay da đen dương, muốn nói lại thôi, này quy tắc ngươi là biết đi. Tống Huyền tự nhiên biết, hắn là lo lắng cho mình trên tay này dương cũng không phải thật sự tiền mặt. Muốn tiên kiến tiền, tái kiến hóa, Tống Huyền đem da đen dương đặt ở trên mặt đất, kéo ra khóa kéo, bên trong lộ ra tề tiệm tiệm đỏ rực trăm nguyên tiền giá trị lớn. Xem đến mấy người kia hai mắt sáng lên, nước miếng mạnh nuốt, Tống Huyền đem da dương khóa kéo kéo hảo, một lần nữa dẫn theo đứng dậy, tư thái thản nhiên hỏi, ta muốn gặp hóa hảo. Đào Đại Trạch dẫn hắn cùng Dương Tử Mi tiến vào bên cạnh một gian tiểu phòng ở. Hết chương.